Chương 1653, Khổ tận cam lai. Phần 2 len ken thế giới thông cáo. Severchina người chơi không phải bình thường kích phát thánh chiến đầu mối chính nhiệm vụ chủ thần chi cân nhắc quyết định, phục vụ khí tiến nhập khẩn cấp giữ gìn trạng thái, 5 phút sau đem ngừng máy giữ gìn, lần này giữ gìn thời gian ước chừng là canh giờ, bởi vì giữ gìn cho ngài mang tới bất tiện kính xin thứ lỗi. Càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin ngài quan tâm nằm cái rãnh, ta cư nhiên đem phục vụ khí cả duy trì trong lúc nhất thời, Severchina thế giới tần đạo sôi sùng sục. Một vạn B một cái thế giới kèn đồng liền cùng không cần tiền tựa như, các loại dư luận quá mức dầm dĩ trần. Tô Miên Tre, ngất, tiểu phi uy vũ rất thuần khiết cực kỳ ám muội. Wow, tiểu phi ca thật là đẹp trai, cư nhiên đem hệ thống làm ngừng máy duy trì. Ta thực sự là rất thích ngươi, ngươi có thời gian hay không cùng ta tâm sự, ta phải làm ngươi hai di thái. Ta số điện thoại là 1250-250-250 lịch hiểm ác ôn, lầu đại tỷ. Ngài có dám hay không đem đầu lưỡi vuốt thẳng lại nói tiếp chuyên lau ni băng kê, tốt, biểu thị ta mới đánh điện thoại này, lại là một người nam nhân nhận không phải chủ lưu độc luyến. Thu Vũ, lao em gái ngươi, không phục tuyến tìm tác, lao nương một người chọn các ngươi một đoàn dạ mị bắt thần, tàn tàn, ni ba gọi ngươi về nhà kề bên cổ lưu đây ta đây không nhìn nổi, quả quyết chạy trở về nhóm bên người. Tiểu Tĩnh hỏi, tình huống gì ngươi và ỷ phu nã nói gì ta cười nói. Cái gì cũng đừng hỏi, liền tại chỗ lò góc, nói cho mấy cái khác khai hoang đội, khởi chiến hậu tại chỗ lò góc, nếu như không thể khởi chiến, vậy kéo dài thời gian, đến khi hệ thống đem mình đá xuống đi. Nói chung, bổ sung lý lịch ra phó bản độc luyến Thu Vũ thật sâu gật đầu, Phỉ Nhi đã giao phó xong. Ta xem dưới thời gian, được, cũng không sớm, lò góc ăn, ăn xong rồi mau ngủ, xem ra đêm nay lại được suốt đêm. Mọi người lần lượt hạ tuyến. Ta tháo xuống quang cảm ánh mắt, chuyện thứ nhất chính là mở ra quan võng, kết quả lúc này đây khiến ta thất vọng, quan võng tin tư cờ gì cũng không có cho ra tới. Đang ở ta một hồi hồ nghi thời khắc, điện thoại di động của ta đột nhiên vang lên, cầm lên nhìn một cái, điện báo tuyến thình lình hiện lên một cái tên quen thuộc Đinh Tông Lỗi, ta giật mình không nhỏ. Lão Đinh hiện nay là thủy tinh công ty bộ kỹ thuật nhị bà thủ, hắn đơn giản phải không gọi điện thoại cho ta, xem ra hôm nay ta đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng là, để cho ta không có nghĩ tới là, khi ta nhận điện thoại sau đó, điện thoại bên kia lại truyền đến Đinh Tông Lỗi tiếng cười sang sảng, tiểu phi à, lúc này đây ngươi nhưng là lập công lớn, làm tốt lắm á, hắn như thế cười, ta ngược lại tâm bình khí hòa, Đinh lão sư, đây là tình huống gì đây, coi như là thật lâu phía trước, thủy tinh công ty cho sệ vợ China đoàn đội thứ nhất xuống một cái lồng. Không nghĩ tới cuối cùng giải khai bộ người vẫn như cũ là đoàn đội thứ nhất đệ nhất nhân A ta. Không hiểu ra sao, lão sư, ngươi có thể nói hiểu hơn một chút sao Đinh Tông Lỗi nói, kỳ thực ta gia nhập vào thủy tinh công ty bộ kỹ thuật vừa mới xung quanh thời điểm, ta mới biết, đang ở thánh chiến khai phục trước một tuần, mỗi bên đại châu người phụ trách mở một cái hội, ở nơi này biết, Âu Mỹ hai cái châu người phụ trách đã từng cực kỳ khắc nghiệt đưa ra một cái ý kiến. Đó chính là cắt giảm sệ vở China chức nghiệp thần danh lạch. Ngươi nên rất rõ ràng, thủy tinh công ty mấy cái khác đại châu người phụ trách đều là những cái này quốc gia do chính phủ cao tầng chính mình đề cử đi, đại biểu là bản đại châu quyền lợi, cùng tổng bộ là không có quan hệ. Ta hỏi, ý tứ này nói là, sệ vở China chức nghiệp thần số lượng, thực tế là bị cắt giảm Đình Tông Lỗi gật đầu nói, cắt giảm 5 cái danh lạch, hơn nữa. Lúc đó Thủy Châu Bình cũng làm một cái cực kỳ mạo hiểm quyết định, chính là cắt giảm sệ vở China một bộ phận, khoảng chừng có 10% chức nghiệp thần ngoạn gia trọng yếu kỹ năng, mục đích đúng là vì lấy cái phương thức này tới ngăn chặn Âu Mỹ đại biểu miệng. Hắn như vậy nhất giải thích, ta toàn bộ hiểu, Đinh lão sư, ý của ngươi là, nguyên bản tiểu tĩnh, phỉ nhi thực lực của các nàng hẳn là mạnh hơn, là như thế ý tứ Đinh Tông Lỗi từ chối cho ý kiến nói, không sai. Điểm này, trước đây không lâu quốc tế đại tái cùng các ngươi đánh mấy trận đó xinh đẹp thành chiến liền nhìn ra đầu mối. Cho nên mà, lần gần đây nhất thủy tinh công ty đại hội, Âu Mỹ đại biểu khuôn mặt quải bất trụ, chủ động đưa ra muốn Thủy Châu Bình khôi phục sệ vở China chức nghiệp thần kỹ năng. Mặt khác đây, kế tiếp game giả lập mở ra thời điểm, sệ vở China chức nghiệp thần số lượng như cũ. Ta hiểu được, Thủy Chủ tịch Hội đồng Quản trị có phải hay không còn bố trí một cái bẫy, làm cho bộ kỹ thuật đem khôi phục kỹ năng chuyện này thiết kế thành đầu mối chính nhiệm vụ, xem cái nào không có mắt có thể đem cái này nhiệm vụ cho kích phát Đinh Tông Lỗi cười ha ha một tiếng, ngươi nói chúng, Quả thực như vậy. Cho nên nói, ở nơi này mấu chốt, ngươi có thể đem hệ thống khiến cho ngừng máy duy trì, tiểu tử ngươi bản lĩnh thực sự là không nhỏ. Lão đệ à, ngươi ở đây thời khắc mấu chốt làm việc thật theo sách vừa rồi cái kia một vỡ tuồng, chúng ta những thứ này bộ kỹ thuật cũng đều thấy được, làm được xinh đẹp lúc này, ta chẳng những không có lộ ra đắc ý màu sắc, ngược lại có chút nổi giận. Lao đinh, thủy tinh công ty cùng Âu Mỹ đại biểu thỏa hiệp không sao cả, nhưng là không nên xúc phạm tung cửa ngoạn gia quyền lợi, làm như vậy là không phải có chút hơi quá đáng nhậm chức chức nghiệp thần, cũng không đem nên học kỹ năng để cho bọn họ. Đều học hết, đây không phải là bù trừ lẫn nhau phí người lừa gạt sao? Đinh Tông lỗi đối với ta là khá hiểu, không khỏi lạnh lùng hư nhẹ, tiểu tử, ngươi đừng đóng kịch, nói trắng ra là, tiểu tử ngươi không phải là suy nghĩ nhiều muốn chút bồi thường sao? Ngươi yên tâm, không cần ngươi nói, lao ca ngươi ta đã giúp ngươi tranh thủ, ta cho ngươi biết. Thân phận của ta bây giờ không chỉ có riêng là bộ kỹ thuật hai chuôi, ta thủy tinh công ty khu Á Châu phó tổng, ta nhưng là giúp các ngươi tranh thủ rất nhiều quyền lợi. Ta bị Đinh Tông Lỗi nhìn thấu, cũng lớn cười rộ lên, ha ha, vậy thì thật là đa tạ ngươi, Đinh lão sư, như vậy, hôm nào hẹn thời gian, ta mời ngươi ăn thời gian cũng không cần hẹn, lúc này đây trận đấu tuyến hạ chung kết quyết tái đấu võ phía trước, ta tất đến thiên tân. Nhà ngươi tiểu lạc tiêu không phải biết làm hồ nam đồ ăn sao? Để cho nàng xuống bếp, thiêu thêm vài món thức ăn, hai anh em chúng ta hảo hảo uống vài chén. Đinh Tông Lỗi nói khoái nhân khoái ngữ, nói mấy câu liền đem ta nói được thâm hoa nộ phóng. Nhưng là, ta cũng không có vì vậy buông tha hắn, ta đem hắn nói ghi âm. Đương nhiên, đây không phải là vì sau đó thủy tinh công ty không phải thực hiện thời điểm tìm hắn tính sổ, mà là vì để cho nhóm nghe xong cái này ghi âm. Thật tốt thống khoái một cái, cổ vũ hạ sĩ khí. Cúp điện thoại, ta cũng đi xuống phòng khách, chỉ thấy nhóm lúc này đều ngồi ở phòng khách, từng đôi mắt đều rơi vào người của ta. Ta không nhanh không chậm máy tính cùng TV sâu chuối, tinh chế ra khỏi tại tuyến cùng thủy thần linh nghiệm đối thoại đoạn lục tượng kia, cho các nàng nhìn một lần. Sau đó, ta lại đem mới vừa rồi cùng Đinh Tông Lỗi ghi âm để cho các nàng nghe. Thả xong sau, những người này đều ngu nhãn. Tiểu Tĩnh mặc dù là Thủy Châu Bình nữ nhi, nhưng là từ nàng ấy nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình xem, nàng cũng không cảm kích, cũng bị mông tại liễu cổ lý, ta nói ta làm sao vẫn luôn không cường lực lắm, thì ra ta bị nhược hóa lạc làm cũng nổi giận, không được, Tĩnh tỷ tỷ, lúc này đây ngươi khuyên không được ta, đem ngươi tra điện thoại cho ta, ta phải với hắn hảo hảo tâm sự, cái gì đó, khi dễ con gái của mình còn chưa tính. Làm sao liền nữ nhi những thứ này hảo tỷ muội cũng không buông tha. À, đây cũng quá phận. Ta mỉm cười, lập tức khoát tay háo, được rồi tự nhiên, đừng như vậy táo bạo. Chuyện này, chẳng những không nên trách Thủy Thúc Thúc, còn phải cảm tạ hắn, ngươi biết không chiêu này gọi lấy lui làm tiến, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Nhìn là suy yếu ngươi, Phỉ Nhi cùng Tiểu Tĩnh, thực tế, cũng là đem các ngươi một bộ phận kia tổn thất năng lực niềm phong cất vào kho, cường hóa. Mục đích đúng là vì đến khi ta vạch trần mê để điểm này, đem cái này một bộ phận năng lực phóng đại sau đó trả lại cho ca cờ ngươi nha đầu ngốc ca, ngươi làm sao liền cái này đều không nhìn ra đây bị ta đây sao? Vừa nói, Lạc Lam mặt đỏ, quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói, ca ca, nhân gia vốn cũng không phải là rất thông minh chứ sao? Bất quá hắc hắc, thật không nghĩ tới, Tĩnh tỷ tỷ cha làm lên sự tình như thế bụng đen, cùng ca ca ịt mở đãng. Tiểu Tĩnh ngồi ở sofa, không được lắc đầu. Cười láo linh nói, thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên hiểu được đào hầm, đảm hố chiều sâu cao như vậy. Ta thực sự là xem nhẹ hắn. Ta nói, lẳng lặng, câu có nói ta e rằng không nên nói, hổ dữ không ăn thịt con, làm ba nào có không vì nữ nhi tốt sau này thì sao, sẽ cùng ba người nói chuyện trời đất thời điểm, nói không muốn luôn sặc hắn. Tiểu Tĩnh ngơ ngan nở dê gật đầu, hảo ca ca, ta nghe ngươi. Ta hai tay ôm ngực, ngồi ở sofa. Thoải mái cười to một hồi. Nói thật, Thủy Châu Bình làm việc thực sự thật tác động, lúc này đây vô hình trung tiền đặt cược, hắn thắng, hắn lại vì mình tranh thủ lợi thế, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo khoản giả thuyết vong du như cũ sẽ giao cho Thủy Tinh công ty tới thiết kế, gánh vác. Hắn làm như thế, cuối cùng là đang giúp mình nữ nhi lót đường. Không lâu sau nhi võ thuật, điện thoại di động của ta đã truyền đến bưu kiện nêu lên. Ta mở điện thoại di động lên hòm thư nhìn thoáng qua, nguyên lai là Đinh Tông Lỗi phát tới, hắn đem bị suy yếu người chơi danh sách phát cho ta, không nhìn thì thôi, Sau khi xem cảm giác có chút nhìn thấy mà giật mình thủy sắc tinh vân thánh kỵ sĩ Lam Lạc Phong hành giả phổ hệ bệ lôi đỉnh tầm thường kiếm linh kiếm ca vân phong khống chế hỏa giả kiếm ca khoản nợ nam hắc cám chú thuật sĩ bán hạ diệt lánh ngôi sao. Diệu kiếm linh khoái đao đánh đấm ca tật phong kiếm linh ấm áp hạt gạo cuồng bạo pháp sư ngân nhụy mộng trần hắc cám du hiệp. Phần danh sách này nói dài cũng không dài lắm, nhưng là nói ngắn nhưng cũng không ngắn. Chín cái người chơi chúng có một đều là tứ đại quân đoàn nồng cốt, trong đó chỉ là phi phạm phòng làm việc thành viên, thì đạt đến kinh người 4 người nhưng là, kinh người hơn chính là, dù vậy, phi phạm phòng làm việc vẫn như cũ là đệ nhất thế giới vong du phòng làm việc, các loại vinh dự. Người phòng làm việc đều đuổi không phải chúng ta. Ta nhìn Phỉ Nhi, Lạc Lam, Tô Mễ Hòa Tiểu Tĩnh, không khỏi có chút động tình, 4 cái cỡ nào khả ái. Mặc dù là năng lực bị bất chi bất giác suy yếu, như cũ bất khuất chiến đấu đến rồi ngày hôm nay, hơn nữa vừa nhắc tới tên của các nàng, toàn bộ thế giới không ai không biết, không người không hay. Hiện tại, khổ tận cam lai, các nàng hẳn là nên đón chính mình tức giận thời tiết. Canh giờ, vẹn vẹn cần canh giờ sau đó, các nàng đem nở rộ, đem duy trì liên tục thiêu đốt. Đem các nàng nhất huyễn lệ mê người nhất phong tư bày ra cho thế nhân. Ta cười nói, đừng động nó đổ bỏ canh giờ, ăn xong điểm tâm, tất cả đều hảo hảo bù một thấy, muộn 5 giờ rưỡi, ta mời khách, chúng ta dưới tiệm ăn ăn thật ngon một trận đây coi như là mệnh lệnh của ta thật tốt quá nhóm từng cái nhảy cẫng hoan hô. Lúc này, ta và Phỉ Nhi 4 mắt nhìn nhau, đều lộ ra hạnh phúc nụ cười. Thiểu Phi, cảm ơn ngươi. Lão bản, đi hướng thế giới, đây cũng là ngươi về hưu trước một lần cuối cùng so tài. Phỉ Nhi lười biếng rối người, được. Ta đây cái lao ra hỏa liền miễn vi kỳ nan bằng lòng ngươi.